Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên không có giết đến, chính mình Tam gia, ở Hạp Núi Thị thật vất vả phát triển sản nghiệp cư nhiên bị Tần Thiên tận diệt rồi, tức bọn họ cơ hồ hộc máu. Lý Trung bên này, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy, nhanh chóng liền chết tận diệt rồi ba đại bang phái, trong lòng âm thầm may mắn, trả lại hảo chính mình buổi tối hôm qua chiếu vào Tần Thiên nói đi làm, để cho cảnh sát cục trưởng không cần lo, chịu trách nhiệm dọn dẹp hiện trường là tốt, nếu không chính mình làm không tốt cũng sẽ bị Tần Thiên giết chết. Hiện tại chính mình đứng ở Tần Thiên bên này, chỉ cần Tần Thiên không ngã, chính mình tự an toàn. Nhớ lấy, sau này ngàn vạn không nên đi chọc cho Tần Thiên, nếu không đã chết ngươi cũng không biết chết như thế nào. Lý Trung nhìn của mình nhi tử dạy dỗ, Lý Vân ăn Tần Thiên cho tử la quả, thân thể khôi phục rất nhanh, cơ hồ có thể xuống đất rồi. Biết, cha, ta sẽ đích thân tới cửa bồi tội đấy. Lý Vân gật gật đầu nói, hắn biết rồi Tần Thiên chuyện, chính mình cha cũng không dám chọc cho người chính mình hay là, biết điều một chút đi đến nói xin lỗi, tránh cho Tần Thiên một cái mất hứng giết mình thì phiền toái. Ừ, biết là tốt rồi, cứ như vậy trước, ta đi về trước. Lý Trung đường, nói xong liền xoay người rời đi. Hắn muốn hảo hảo kế hoạch một chút, làm sao lấy lòng Tần Thiên. Tần Thiên, mau, tới đây đột nhiên ta sờ sờ ngươi đầu chọc, hảo hảo chơi a. Tỷ phu, ta cũng vậy muốn. Ta cũng vậy muốn. Đéo đỡ được. Không được. Tần Thiên nhìn chúng nữ vô cùng buồn bực, mọi người sờ soạng đầu hắn trên sáng sớm rồi, có tốt như vậy chơi sao? Tần Thiên, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thiếu Lâm Tục gia đệ tử? Phạm Kiến nhìn Tần Thiên nghiêm túc hỏi. Biến, lão tử Tục gia ngươi vẻ mặt, ngươi mới là hòa thượng đâu. Tần Thiên hướng về phía Phạm Kiến trực tiếp một cước đạp đi qua, nhắm chúng cả lớp người rối rít cười to. Ta siết cái đi, ta cảm thấy được hay là lúc này rời đi thôi cho thỏa đáng. Tần Thiên nhìn đám người này, rất là bất đắc dĩ. Tốt lắm, đại gia không nên đùa giỡn rồi, chuẩn bị lên đường, hôm nay mục tiêu của chúng ta là đạt tới giữa sườn núi, ở nơi đâu vẽ vật thực, buổi tối vậy ở nơi đâu đóng quân dã ngoại, đại gia chuẩn bị xong, lên đường. Trương Văn Thuận nhìn chúng nhân nói, mọi người nghiêm túc lên, chuẩn bị lên đường. Phạm Kiến nhìn trước mắt núi cao đã cảm thấy một trận vô lực, leo núi đối với hắn cái này bàn tử mà nói, quả thực là một loại hành hạ, hơn nữa còn là mang nặng. Tần Thiên, nếu không chúng ta trở về tửu điếm đi đi, leo núi quá mệt mỏi. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên nói, ta cảm thấy được một chút cũng không mệt leo núi thật tốt ngươi muốn chạy trốn có lẽ, xem ra ta muốn lão sư nói một chút mới được. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nghiêm túc nói, đéo đỡ được. Ngươi về phần, lão tử bò là được. Phạm Kiến buồn bực mà nói, ai kêu ngươi mới vừa nói đầu chọc đâu rồi, ngươi chết bàn tử. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến, trong lòng âm thầm đắc ý. Buổi trưa, mọi người rốt cục đạt tới nửa trên sườn núi, bắt đầu dựng trướng bồng vậy. Làm cơm trưa, cơm nước xong sau liền bắt đầu vẽ tranh, vẫn hoạch định ban đêm. Tần trời xế chiều liền rời đi, đi trung tâm thành phố bên trong tìm Mập Bưu, cơ hồ chuyện kế tiếp. Ba đại bang phái tắt một cái, cả Hạp Núi Thị cũng là ngày giúp được rồi, bất quá có chút thương nhân hộ không thèm chịu nể mặt mũi, không muốn đi theo ngày giúp, liên hợp lại phản đối ngày giúp, hơn nữa không phải nhiều bình thường người, ba đại bang phái chỗ ở khu đều có, điều này hiển nhiên là dự mưu, có người ở sau lưng giở trò quỷ, không sai lời mà nói, hẳn là ba đại gia tộc rồi. Làm sao bây giờ, muốn toàn bộ giết sao? Mập Bưu nhìn Tần Thiên hỏi. Không cần, những người này giữ lại còn hữu dụng, giết lãng phí, ta có biện pháp. Tần Thiên nhìn Mập Bưu đường, nhưng ngay sau đó gọi điện thoại cho thị trưởng phân phó hắn làm sao làm. Một tiếng đồng hồ sau, tất cả phản đối ngày giúp thương nhân hộ toàn bộ gặp phải bắt, những thứ này thương nhân hộ cũng cùng ba đại bang phái có cấu kết, làm đi một tí không thế nào quang thải chuyện tình. Mỗi cái nếu là cẩn thận một cha, kia tuyệt đối có thể ngồi lên mấy chục năm lao. Những thứ này thương nhân hộ hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên có như vậy xuất thủ, nhất thời cả đám đều luống cuống, rối rít phái người chuyển lại ra nói tới muốn đi theo Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên cũng là không rãnh mà để ý có, đưa bọn họ tiếp tục đang đóng, quan mấy ngày rồi hay nói, để cho bọn họ biết một chút sự lợi hại của mình. Cũng là ngươi có biện pháp. Mập Bưu nhìn Tần Thiên đường, nếu để cho hắn tới, kia cảm giác đúng là đầy tay máu tươi rồi. Chuẩn bị hoàn Mập Bưu chuyện tình, Tần Thiên liền đi tìm Hơn Kiều rồi, hiện ở chuyện bên này đã làm xong rồi. Như vậy kế tiếp tự muốn hảo hảo dạy dỗ một chút những thứ kia cái gọi là trừ ma liên minh rồi. Đám người này dám đối với mình hạ thủ, kia cũng đang chờ mình mãnh liệt trả thù sao? Thị bệnh viện. Không có nghĩ đến cái này Tần Thiên lại là ngày giúp người. Làm sao bây giờ, ba đại bang phái cũng bị hắn diệt. Hiện tại cả Hạp Núi Thị cũng là trong tay hắn được rồi. Ba đại bang phái chết rồi, mối thù của chúng ta làm sao báo? Bệnh viện trong phòng bệnh, Hạp núi bốn đại gia tộc đang thảo luận Tần Thiên chuyện tình. Bốn người bọn họ hỏi nhi tử cũng bị Tần Thiên đánh, vốn là tìm Tam đại giúp trong Hàn lão tứ đi báo thù, kết quả hiện tại đại bang phái cũng bị Tần Thiên tiêu diệt, bọn họ báo thù kế hoạch xong đời, đồng thời còn chịu lấy đến ngày giúp uy hiếp, tức mọi người cơ hồ giận sôi lên. Không nhất định, mặc dù hắn là ngày giúp bang chủ, nhưng là muốn giết chết hắn vậy khiển trách chuyện, hơn nữa chúng ta hiện tại nhất định phải giết chết hắn, nếu không chúng ta cũng sẽ bị hắn giết chết. Bốn đại gia tộc đứng đầu cho phép chuông chậm rãi mở miệng nói. Canh tư 1.2 làm xong, ngày mai tiếp tục, van xin thắng phiếu, cuối tháng rồi, tất cả mọi người đem nguyệt phiếu đập ra đi. 766 chủ động phóng. Đây là trừ ma liên minh hiểu rõ tung tích, bọn họ chia làm hai nhóm người mã. Một nhóm hiện tại đang cùng tỷ tỷ của người bọn họ đang dây dưa, này một nhóm còn lại là đã nhanh đến Hạp núi thị rồi, đang Hạp núi thị bên cạnh một cái địa cấp dạ mặt, đoán chừng ngày mai sẽ có thể đạt tới, tỷ tỷ của người bọn họ còn không biết. Phần trăm và, Hơn Kiều nhìn cầm lấy trên tay tư liệu hướng về phía Tần Thiên đường. Tần Thiên nhận lấy nhìn một chút, phía trên cũng là lần này cần tới giết hắn người có tên chữ cùng riêng của mình, tương ứng môn phái, lần này nhóm này sao tổng cộng có hơn 30 người. Thực lực từ 4 sao cảnh giới đường 5 sao cảnh giới trong lúc, tùy thất đại gia tộc trước mặt mọi người Triệu gia đại trưởng lão Triệu Hữu dẫn đội. Thật đúng là để mắt ta a, hơn 30 người cùng đi giết ta, đã như vậy, ta đây tự chủ động tìm tới đi, tiết kiệm được các ngươi một ít thời gian. Tần Thiên nhìn phía trên danh sách trong lòng âm thầm cười lạnh. Tốt lắm, ta đi về trước, ngươi ở nơi này tiếp tục giúp Mập Bưu, có cái gì không giải quyết được chuyện tình lập tức gọi điện thoại cho ta. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều đường, nói xong liền xoay người rời đi. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên rời đi, nhíu châu đôi mi thanh tú, nhưng ngay sau đó lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Tần Thiên rời đi phi tiêu nơi này, trực tiếp chính là đánh một chiếc sĩ hướng gặp thị đi, chuẩn bị khuya hôm nay liền động thủ diệt đám người này. Tần Thiên nhưng là một viên vậy đã đợi không kịp, không giết rồi đám người này, trong lòng hắn không dễ chịu. Rất nhanh, xe liền rời đi đi tới, tiến vào Hạp núi ngoại ô thành phố khu. Lúc này, xe phía sau, đột nhiên xuất hiện ba cỗ xe màu đen kiệu xa. Này ba cỗ xe kiệu xa rất nhanh liền tiến tới gần rồi Tần Thiên, sở ngồi đích xe taxi, thời gian dần qua bao vây tới đây. Chuyện gì xảy ra? Tài xế thấy chính mình đột nhiên bị ba chiếc xe bao vây, nhất thời sắc mặt có chút nan kham, không khỏi khẩn trương lên, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải gặp gỡ cướp bóc được rồi sao, có muốn hay không báo cảnh sát a? Tần Thiên nhìn một chút phía ngoài cửa xe, không khỏi nhíu mày, bởi vì, này ba trong chiếc xe có một đạo tu luyện giả hơi thở ở bên trong, hiển nhiên. Những người này là có dự mưu, hướng về phía chính mình tới. Kéo kẹt. Mạnh mẽ, một chiếc màu đen kiệu xa đột nhiên dừng ở xe taxi phía trước, hù đích tài xế xe taxi gần chết, vội vàng đạp xuống thắng xe, nhanh chóng dừng xe, nếu không tự đụng vào rồi. Mà lúc này đây, ba cỗ xe màu đen kiệu xa vậy ngừng lại, đem xe taxi bao vây lại. Tiên sinh, chúng ta có thể gặp gỡ cướp bóc được rồi, người ngồi vững vàng rồi, ta xem nhìn có thể hay không xông ra. Tài xế xe taxi quay đầu nhìn Tần Thiên nói. Không cần, trốn không thoát, ngươi ở nơi này ngồi xong, chờ ta trở lại. Tần Thiên nhìn tài xế thời gian dần qua đường, nhưng ngay sau đó mở cửa xe đi xuống, tài xế muốn khuyên Tần Thiên cũng không kịp rồi. Phần trăm và... Tần Thiên vừa đi xuống xe, kia ba cỗ xe trong ghế xe cũng là đi xuống người đến, tổng cộng 10 người, 9 cũng là người bình thường, một người là dị năng giả. Cái này dị năng giả lớn lên thật giống như hút bạch phiến giống nhau, gầy trơ cả xương, mặc một bộ đen vải nỉ áo khoác ngoài. Gương mặt thật sâu ao đi xuống, xương gò má phun ra, nhìn qua thật giống như một cái khô lâu giống nhau. Khác 9 người bình thường bên trong, 4 người nhìn qua thật giống như thành công nhân sĩ giống nhau, những khác 5 còn lại là hộ vệ bộ dạng. Các ngươi là ai, tại sao ở chỗ này ngăn ta? Tần Thiên nhìn chữ giá, 4 thành công nhân sĩ là một người trong khí chàng không trọng đại nam tử hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta là Hạp núi thị 4 đại gia tộc. Ngươi đả thương chúng ta 4 người người nhi tử, ngươi nói chúng ta tìm ngươi làm gì? Nam tử nhìn Tần Thiên thời gian dần qua đường, nam tử này chính là Hạp núi thị 4 đại gia tộc đứng đầu cho phép chuông. Nga, nguyên lai là kia 4 ngu ngốc cha, khó trách, các ngươi muốn giết ta là sao, ta khuyên các ngươi hay là buông tha cho tốt lắm, ta hiện tại cũng không vô ích cùng các ngươi chơi, các ngươi đi nhanh lên đi, nếu không ta sinh khí, các ngươi cũng đừng nghĩ đi nha. Tần Thiên nhìn 4 người thản nhiên nói. Càn rỡ. Tần Thiên. Ngươi mặc dù là ngày giúp bang chủ, nhưng là hiện tại ngươi độc thân một người, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, còn muốn chỉ làm chúng ta, không có cửa đâu. Một cái gia chủ chỉ vào Tần Thiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, chúng ta biết ngươi đánh nhau lợi hại, có chút tiểu vũ công, cho nên cố ý tìm cao thủ để đối phó ngươi, hôm nay, sẽ là của ngươi Tử Kỳ. Vừa một cái gia chủ chỉ vào Tần Thiên nói. Vừa nói, cái kia gầy trơ cả xương dị năng giả liền tiến lên rồi một bước, phát ra một đạo sát khí hướng Tần Thiên bức bách mà đến. Tần Thiên để ý đều không để ý có, đang mắt cũng không nhìn một chút. Hừ, các ngươi tìm loại này gầy lão cẩu một người như vậy để đối phó ta, các ngươi vậy quá coi thường ta, không cho các ngươi một lần cơ hội, nhanh chóng rời đi, nếu không ta liền giết người. Tần Thiên vẫn thời gian dần qua nói, cho phép chuông nhất thời giận dữ, cho ta động thủ, đưa tháo thành tám khối. Cho phép chuông nói vừa ra, cái kia gầy trơ cả xương người lập tức chính là động thủ, hướng Tần Thiên đánh tới. Không nghe hắn khuyến cáo, vậy các ngươi tự cùng đi chết đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, vung tay lên, một đạo kết giới bay ra ngoài, đem mọi người bao lại, tránh cho tài xế thấy chính mình giết người bộ dạng. Ngươi cũng là tu luyện giả. Cái kia gầy trơ cả xương người thấy Tần Thản thả ra rồi năng lượng, nhất thời sắc mặt vừa động, nhưng là hắn không biết đây là kết giới, bởi vì hắn thực lực vậy quá thấp, cộng thêm hắn không cảm giác được Tần Thiên tu vi, cho nên cho là Tần Thiên thực lực rất thấp, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn hay là hướng Tần Thiên tiếp tục nhào đầu về phía trước, một móng vuốt liền hướng Tần Thiên đầu bộ ngực chộp tới. Bạo cho ta! Tần Thiên quát lên. Thình thịch! Trong nháy mắt, cái này dị năng giả đầu trực tiếp nở hoa, óc máu tươi chung quanh bay vụt, phi văng đến bên cạnh bốn đại gia tộc gia chủ trên người. Bốn đại gia tộc nhìn mình tìm đến ách cao thủ cứ như vậy, phát rơi đầu chết, tất cả đều u mê, nhất là cho phép chuông. Người nọ là hắn tìm đến, nhưng hắn là biết người này có bao nhiêu lợi hại, lại cứ như vậy bị Tần Thiên tay động một chút là giết chết. Này Tần Thiên là ai a? Ta khuyên quá các ngươi, vậy đã cho các ngươi cơ sẽ rời đi, đáng tiếc các ngươi không nên. Đã như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi cùng đi chết tốt lắm. Tần Thiên nhìn bốn đại gia chủ lạnh lùng nói. Không nên, mau, ngăn cản hắn. Cho phép chung lập tức phân phó hộ vệ đường, vừa dứt lời, chín người đầu trong cùng một lúc toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Tần Thiên Thủy Chung đứng tại nguyên chỗ, động cũng chưa từng động một chút, nhìn mọi người chết, trực tiếp triệt hồi kết giới, xoay người trở về trên xe. Lái xe sao, không nên nhìn phía ngoài, nếu không ngươi sợ sẽ đấy. Tần Thiên hướng về phía tài xế đường, tài xế trong lòng rất là tò mò, muốn xem một chút, bất quá Tần Thiên trên người tản ra một cổ cường đại hơi thở, áp bách của hắn. Để cho hắn không dám nhìn tới, không thể làm gì khác hơn là lái xe rời đi. 3 giờ sau, xe đi tới trừ ma liên minh chỗ ở địa cấp thị, mới điền thị. Cảm ơn. Tần Thiên nhìn tài xế đường, ném mấy trăm đồng tiền cho nàng, nhưng ngay sau đó liền xuống xe rời đi. Tài xế ở phía sau luôn miệng nói cảm ơn, không nghĩ tới lại gặp được hào phóng như vậy khách nhân, trực tiếp cho vài trăm đồng. Cái này có thể đi tìm cái tiểu thư tiêu khiển một chút. Tần Thiên hạ xe, lập tức liền dựa theo hơn. Kiều cho tư liệu hướng trừ ma liên minh đám người kia sở tại địa đi. Mới điền thị cũng không lớn, thị trong vùng chỉ có mấy cái buôn bán quảng trường, nửa giờ có thể đi đến cả khu vực thành thị, có thể nói là nhỏ đến đáng thương. Trừ ma liên minh, người trú đóng ở khu vực thành thị Đông Giao Thành Hương kết hợp giải đất, một chỗ trong thôn trang. Tần Thiên dựa theo bản đồ đề kỳ, nhanh chóng hướng kia biên nhi đi, đi chưa tới bao lâu, Tần Thiên nguyên thần bên trong liền đã nhận ra hơn 10 đạo mạnh mẽ năng lượng hơi thở, thực lực đều ở 4 sao cấp 5 trở lên. Ngay sau đó, vừa xuất hiện mấy đạo hơi thở, những thực lực này đều ở 5 sao cảnh giới trở lên. Rất tốt, cũng xuất hiện. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn bây giờ cách trừ ma liên minh bên kia bất quá 1-2 ngàn thước khoảng cách, rất nhanh có thể đến. Giờ phút này, trừ ma liên minh bên này. Trừ ma liên minh người toàn bộ cũng ở tại trong thôn trang nhỏ vừa ra điêu trong lầu. Đây là làm vứt đi lầu canh, mấy thập niên vậy chưa có ai ở qua rồi. Trừ ma liên minh người binh chia làm 2 đường. Ban đêm trước chạy tới bên này, dùng kết giới đem nhà này lầu canh tách ra, miễn cho bị người bình thường phát hiện, sau đó toàn bộ đi vào bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ 2 lên đường tiến vào hạp núi thị, giết hết Tần Thiên. Người nào ở dùng nguyên thần lực tra hắn chúng ta? Điêu trong lầu, lần này dẫn đội Triệu gia trưởng lão, Triệu Hữu đã nhận ra Tần Thiên nguyên thần lực điều tra, nhất thời mạnh mẽ mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh lại. Cùng lúc đó, bên cạnh vài người khác cũng là cách xa nhau tỉnh lại, cũng đã nhận ra. Người nào ở điều tra chúng ta, chẳng lẽ Côn Luân Tiên Cung bên kia phát hiện chúng ta binh chia làm 2 đường, phái trên đài trưởng lão đuổi theo đã giết tới sao? Một môn phái trưởng lão nói, bọn họ binh chia làm 2 đường chuyện tình cực kỳ bí ẩn, ngoại nhân căn bản không biết, những ngày qua bọn họ gặp phải Côn Luân Tiên Cung, cùng hiên viên đàn chàng thái thượng trưởng lão mãnh liệt oanh kích, bị bọn họ gắt gao dây dưa, căn bản phân không ra tay tới tiến vào hạp núi bên này giết Tần Thiên, cho nên tiện bí mật binh chia làm 2 đường, một bên kéo Côn Luân Tiên Cung bọn họ. Một bên còn lại là hướng chư giá bên chạy tới. Không biết, bọn họ cho là bí mật, cũng là đã sớm bị Bách Hoa Tông tổ chức tình báo có thể biết rồi, nói cho Tần Thiên. Ra đi xem một chút. Triệu Hữu Đường, nhưng ngay sau đó đứng lên, hướng phía ngoài đi, những người khác rối rít đuổi theo, hướng phía ngoài đi. Giờ phút này Tần Thiên đang nhanh chóng hướng Chư Giá bên chạy tới, một thân hơi thở không một chút người rất che giấu, trực tiếp chính là phóng ra ngoài. Hắn lần này tới không phải là lén lén lút lút giết những người này, hắn muốn làm mặt hung hăng giết chết đám người này, dùng thực lực sinh sôi đánh bại bọn họ, đó mới thoải mái. Đứng lại, hư hư, Tần Thiên còn chưa đi đến lầu canh trước mặt, kỳ đạo thân ảnh liền từ phía trước lao đến, rơi vào Tần Thiên trước mặt trước thập đa mễ nơi, cầm đầu chính là lần này dẫn đội Triệu gia trưởng lão Triệu Hữu, bất quá Tần Thiên không biết hắn hình dạng trông thế nào, cho nên không biết hắn là Triệu Hữu. Ngươi là ai, môn phái kia, tới nơi này làm gì? Triệu Hữu nhìn Tần Thiên cảnh giác hỏi, thả ra nguyên thần lực ở Tần Thiên trên người điều tra, muốn xem nhìn Tần Thiên là cái gì thực lực, nhưng là lại phát hiện căn bản điều tra không tới nửa điểm Tần Thiên tu vi. Tần Thiên nhìn lên trước mặt Triệu Hữu đám người, thời gian dần qua nói, các ngươi chính là cái gì cái gọi là chó má trừ ma liên minh có lẽ. Canh 1, phía sau còn có canh 3. 767 đánh. Ngươi là ai, lại dám chửi chúng ta, muốn chết sao? Triệu Hữu mặt lạnh quát lên, thả ra cường đại hơi thở hướng Tần Thiên áp bách mà đến, nhưng là Tần Thiên tùy ý vung tay lên, trực tiếp liền đem Triệu Hữu hơi thở cho đỡ ra rồi, phong khinh vân đạm. Y. Triệu Hữu nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng đối Tần Thiên cảnh giới lòng nhất thời tăng lên một tầng, nhưng hắn là năm sao cấp 4 cao thủ, có thể dễ dàng đưa uy áp đỡ ra người thực lực tuyệt đối không tầm thường. Hừ, ta là ai, các ngươi không phải là vẫn muốn giết ta sao, ta là ai, các ngươi cũng không nhận biết đến sao? Tần Thiên ngẩng đầu nhìn Triệu Hữu đám người cười lạnh nói. Tần Thiên. Triệu Hữu đám người thấy Tần Thiên trước mặt lỗ lúc, nhất thời một trận giật mình, không nghĩ tới bọn họ muốn giết chết người giờ phút này lại ra hiện tại, rồi trước mặt bọn họ, chỉ bất quá làm sao biến thành một người đầu chọc rồi sao? Triệu Hữu đám người sửng sốt một trận, nhưng ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, trong lòng nhất thời mừng rỡ, ha ha ha, thật là đạp phá giày sắt vô dấu nơi, được đến toàn bộ không uổng thời gian a, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa tìm đến chết, ha ha ha. Có phải hay không bị chúng ta trừ ma liên minh uy danh hù đến rồi, chủ động quá để xin tha đâu rồi, ha ha ha. Triệu Hữu nhìn Tần Thiên vô cùng hưng phấn, không biết còn tưởng rằng hắn thích Tần Thiên rồi sao. Đúng vậy, ngươi lại chủ động đưa lên sao muốn chết, tỉnh chúng ta đi tìm ngươi, thật tốt quá, tối nay coi trọng ta nhóm sẽ giết ngươi. Một người khác môn phái trưởng lão cũng là hưng phấn nói. Thật sao, các ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể giết ta sao, một sấp dày tuổi, nhưng ngàn vạn không nên nói bậy nói bạ sẽ gặp thiên khiển. Tần Thiên nhìn cái kia Triệu Hữu đám người cười nói, vẻ mặt dễ dàng bộ dáng, không một chút bởi vì Triệu Hữu người thực lực mà cảm thấy khẩn trương. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao địa về sau, chúng ta năm người, tất cả đều dạ dạ năm sao cảnh giới thực lực, ngươi cho dù càng lợi hại cũng bất quá năm sao cảnh giới mà thôi, ngươi cho rằng ngươi một cái mới, vào năm sao cảnh giới mao đầu tiểu tử có là đối thủ của chúng ta sao? Triệu Hữu nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, bọn họ đều là tiến vào năm sao cảnh giới hơn 10 năm cao thủ. Tự nhận thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng so sánh với Tần Thiên phong phú, Tần Thiên căn bản không phải đối thủ, nhất là, thực lực của mình hay là 5 sao cấp 4, 4 người khác cũng là 5 sao cấp 3 thực lực, Tần Thiên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là đối thủ. Thật sao, lần trước các ngươi 25 cái trưởng lão liên thủ tới giết ta, cũng là rất lớn lối nói tất nhiên giết ta, nhưng là cuối cùng đâu rồi, bị ta cơ hồ diệt sạch, các ngươi những thứ này, cái gọi là đại gia tộc đại môn phái có phải hay không trời xanh đầu óc có bệnh? Không có chuyện gì thích suy ngưu a, ha ha ha. Tần Thiên nhìn Triệu Hữu đám người cười ha ha đường, nhìn trong ánh mắt của bọn hắn mặt tràn đầy khinh thường. Triệu Hữu đám người nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời sắc mặt tự đen lại, lần trước Tần Thiên có thể nói là hung hăng cạo bọn hắn một tay to quang a, 25 cái năm sao cảnh giới cao thủ liên thủ đi trước chém giết Tần Thiên, kết quả toàn bộ cũng bị Tần Thiên chém giết, các đại gia tộc có thể nói là mất thể diện ném về tận nhà rồi. Hừ, lần trước ngươi bất quá là mượn âm mưu quỷ kế được như ý, hãm hại những thứ kia trưởng lão, lần này, ngươi đừng còn muốn đùa bỡn cái gì quỷ kế, cũng đừng nghĩ đùa bỡn cái gì quỷ kế rồi, ngươi không có cơ hội, tối nay, đem ngươi chết ở chỗ này, ta muốn dùng máu tươi của ngươi tế điện những thứ kia chết đi trưởng lão, ma đầu, chịu chết đi. Triệu Hữu nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, cả người hướng Tần Thiên vọt tới, bộc phát ra toàn bộ thực lực, không một chút giữ lại chút nào. Y, hừ, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên giận quát một tiếng, nhanh chóng hướng Triệu Hữu nghênh đón, đại quyền xuất thủ, kinh khủng màu đỏ như máu năng lượng nổ tung, một quyền hung hăng hướng Triệu Hữu ót trực tiếp ném tới. Triệu Hữu cũng là tấn công hướng Tần Thiên đầu, hai người quả đấm trong nháy mắt chính là đụng vào cùng nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như Tần Thiên sét đánh bình thường kinh người, trong nháy mắt đâm rách rồi cả yên lặng bầu trời đêm, cả thôn trang đợi cũng sáng lên. Nguồn truyện, truyệny.com. Hai người một quyền đối oanh, trong nháy mắt song song bay rớt ra ngoài, túc túc bay ra hai thập đa mễ. Tiểu tử này thật cường đại, lại có thể thừa nhận ta toàn lực một quyền. Hừ, bất quá ta cũng không tin hắn có thể thừa nhận thứ hai quyền. Triệu Hữu trong lòng thầm nghĩ. Tần Thiên rơi trên mặt đất, trong nháy mắt cả người từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, lần nữa ra hiện tại rồi Triệu Hữu trước mặt trước, lần nữa tiến công, không một chút bất kỳ dừng lại. Bởi vì Triệu Hữu thực lực hoàn toàn không bằng Lôi Vân, hắn căn bản không cần nghỉ ngơi. Mặc dù lợi hại, nhưng là Tần Trời hoàn toàn có thể liều mạng. Muốn chết. Triệu Hữu nhìn Tần Thiên lại dám chủ động công kích chính mình, nhất thời cảm giác sỉ nhục vô cùng, lập tức giận dữ, hai đấm hung hăng hướng Tần Thiên đập tới. Rầm rầm rầm. Hai người quả đấm trong nháy mắt kịch liệt giao chiến lại với nhau, kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, cả kinh lầu canh bên kia tất cả trừ ma liên minh người rối rít hướng chư giá bên chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Tìm trưởng lão đây là với ai tại chiến đấu, lại đánh cho như vậy kịch liệt, có thể cùng Triệu trưởng lão đánh ngang tay, người này thật lợi hại. Cái này chính là chúng ta vẫn muốn giết chết đại ma đầu Tần Thiên, hắn chủ động đã tìm tới cửa. Có người nói, cái gì? Lại chủ động tới cửa chịu chết, thật tốt quá, tỉnh làm bọn chúng ta đây đi trước tìm hắn, Triệu trưởng lão nhất định có thể giết chết hắn. Đúng vậy, tiểu tử này mặc dù nhìn qua cùng Triệu trưởng lão thế lực ngang nhau bộ dạng, nhưng thật ra là miễn cưỡng chống. Ta đoán hắn một phút đồng hồ sau tất nhiên sẽ bị Triệu trưởng lão đánh gục. Tuyệt đối. Triệu trưởng lão cố gắng lên, đánh gục cái này ma đầu, vì tu luyện giới trừ hại. Có người quát to lên. Giờ phút này Triệu Hữu cùng Tần Thiên càng đấu có thể nói là khó hòa giải. Hai người hai tay nhanh chóng ách ra quyền, đánh rầm rầm nổ vang. Kinh thiên động địa, Triệu Hữu không nghĩ tới Tần Thiên lại cường đại như vậy. Cùng mình tới đây mấy trăm quyền, lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại ẩn có ngăn chặn chính mình một đầu khí thế. Tiếp tục như vậy không thể làm được. Hừ, lão gia này, ta nói rồi, ngươi không là đối thủ của ta, ngươi hay là đi chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mẽ oanh kích đột nhiên càng thêm mãnh liệt lên, thuận giới chính là đánh cho Triệu Hữu liên tiếp lui về phía sau. Không tốt, tiểu tử này làm sao đột nhiên trong lúc lợi hại như thế a? Triệu Hữu trong lòng thầm nghĩ, lập tức nhanh chóng lui về phía sau, cùng Tần Thiên tách ra, không có ở đây cùng Tần Thiên dây dưa ở chung một chỗ. Tiểu tử, nếm thử của ta kỹ thuật đánh nhau, sức lực quyền. Triệu Hữu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một quyền hướng Tần Thiên đuổi giết mà đến. Chỉ một thoáng đầy trời xuất hiện vô số quả đấm hướng Tần Thiên đánh mà đến, cực kỳ khủng bố. Hừ, nhìn như thế nào phá ngươi. Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt chim xanh tuyệt bộc phát ra, cửu đầu máu đỏ đại não từ trên người hắn bay ra. Không gì so sánh nổi khí thế từ Tần Thiên trên người bộc phát ra. Cửu đầu khổng lồ Tần Thiên ủng hộ cửu thiên, như muốn phá không đi bình thường. Oanh! Triệu vừa bộc phát ra đầy trời quả đấm trong nháy mắt chính là bị Tần Thiên, chim xanh chín đánh trực tiếp miến, cửu đầu chim xanh khí thế không giảm hướng Triệu Hữu giết tới. Trong nháy mắt, Triệu Hữu cảm giác được một cổ tử vong hơi thở đập vào mặt, nhất thời sắc mặt một trận trắng bệch. Đại gia mau xuất thủ cứu ta! Triệu Hữu vội vàng hô lớn, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết đi oanh kích Tần Thiên công kích. Những thứ kia vây xem trưởng lão thấy Triệu Hữu lại muốn bị đánh bại rồi, nhất thời sắc mặt đại biến, rối rít xuất thủ, đã ngăn được Tần Thiên chim xanh quyết. Oanh! Một tiếng cự phát, ra tay giúp Triệu Hữu trưởng lão rối rít ngã bay ra ngoài, đứng mũi chịu sào mấy trưởng lão trực tiếp máu tươi thẳng ói. Triệu Hữu còn lại là tương đối thông minh, nhanh chóng lui về phía sau, để cho bọn họ đi ngăn chặn, cho nên không bị thương tích gì hại. Thật cường đại! Giờ phút này, tại chỗ trưởng lão nhìn Tần Thiên, trong lòng đồng thời toát ra ba chữ kia. Mọi người cùng nhau tiến lên, liên thủ diệt trừ cái này ma đầu. Cái này ma đầu tu luyện đặc thù tà ác công pháp, chúng ta phải liên thủ mới có thể giết hắn. Đại gia mau lên. Triệu Hữu hướng về phía mọi người hô, chính hắn cũng không lên, mà là đang một bên nhìn. Những người đó còn lại là rối rít hướng Tần Thiên giết tới. Ma đầu, ăn một quyền của ta. Một đại môn phái trưởng lão một quyền hung hăng hướng Tần Thiên ném tới. Chết đi ngươi. Tần Thiên nhìn ngươi cái này trưởng lão. Bất quá 4 sao cấp 6 thực lực mà thôi. Cũng muốn giết chính mình, quả thực là muốn chết. Oanh! Cái này trưởng lão trực tiếp chính là bị Tần Thiên một quyền bắn cho toái, thân thể trực tiếp bị đánh được hy ba lạn, đầy trời huyết nhục bay ngang. Không tốt, ma đầu kia lại giết trì hoãn cho trưởng lão, đại gia mau một nổi công kích, giết hắn rồi hắn, vì trì hoãn cho trưởng lão báo thù. Có người hô lớn, lập tức, hơn 10 đạo công kích nhất tề hướng Tần Thiên giết tới đây. Cho ta chết mở! Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng xanh chiến kiếm rõ ràng ra hiện tại tay. Bay thẳng đến vừa ra tu vi yếu nhất địa phương thuấn di giết tới, chiến kiếm trong nháy mắt phá khai rồi mấy đạo công kích, trực tiếp đem một tên trưởng lão chém giết, nhất đao lưỡng đoạn. Mau, cái này ma đầu muốn trốn, ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy trốn. Vừa trưởng lão hô lớn, nhìn Tần Thiên hướng này vừa ra công kích cho là Tần Thiên muốn chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn chính là bọn ngươi những thứ này đồ bỏ đi. Tần Thiên mạnh mẽ huy động chiến kiếm, mấy chục đầu màu đỏ như máu ngũ trảo kim long, từ hán chiến bên trong kiếm chạy đằng nhi vọt lên cao ra, khí thế ngập trời, hướng những thứ này trưởng lão giết đi. Rầm rầm rầm. A a. Tới không kịp né tránh trưởng lão trong nháy mắt liền bị cự long trực tiếp xé nát, biến thành đầy trời huyết nhục, lạc đầy đất cũng là. Những thứ kia trưởng lão thấy Tần Thiên công kích lại lợi hại như thế, nhất thời thoáng cái dừng lại công kích, không dám dễ dàng tiến lên. Hừ, sợ sao, không dám tới có lẽ, ta đây tự tình các ngươi. Tần Thiên gầm lên hướng kia một người trong trưởng lão giết tới, cả người cũng giết đỏ cả mắt rồi, thật giống như giận ác ma giống nhau. Đại gia mau ra tay. Cái kia trưởng lão lập tức hét lớn, nhanh chóng chạy trốn, nhưng là tốc độ của hắn hiển nhiên không phải là Tần Thiên đối thủ, còn không có chạy ra mấy bước, Tần Thiên chợt liền ở trước mặt của hắn, chặn lại hắn, một kiếm hung hăng hướng hắn chém đi xuống. Không nên. Cái này trưởng lão nhất thời kêu to. Đi tìm chết. Mạnh mẽ, lúc này, Triệu Hữu đột nhiên ra hiện tại rồi Tần Thiên trước mặt trước, một quyền hung hăng hướng Tần Thiên phía sau lưng oanh đánh tới. Tần Thiên cái vốn không nghĩ tới Triệu Hữu lại đột nhiên tập kích, chút nào không phòng bị, trong nháy mắt liền bị đánh trúng. Oanh! A! Tần Thiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, chiến kiếm cũng rơi trên mặt đất. Phốc! Tần Thiên trong nháy mắt chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nội tạng được nghiêm trọng tổn thương. Canh 2, còn có 2 canh. 768 run sợ. Hừ! Tiểu tử, ta cũng đã nói, ngươi không là đối thủ của ta. Triệu Hữu một chiêu đánh lén đắc thủ, rất là đắc ý nhìn Tần Thiên. Phần trăm và, hay là Triệu trưởng lão lợi hại a, một chiêu liền bị thương nặng ma đầu kia, bây giờ nhìn hắn còn thế nào lớn lối. Một môn phái trưởng lão khoa học tự nhiên khen tặng nói. Đúng vậy a, tối nay giết ma đầu kia, Triệu trưởng lão là công đầu a. Lại có người vuốt mông ngựa nói, Triệu Hữu nghe rất là thoải mái, vẻ mặt ngạo nghễ thần sắc. Chư vị cũng là không thể bỏ qua công lao a, không có chư vị kéo cái này ma đầu, ta Triệu mỗi người cũng không có thể bị thương nặng cái này ma đầu, cho nên... Công lao là đại gia, ta có thể không dám một mình kể công tự a. Triệu Hữu làm bộ khiêm nhường mà nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi đó Triệu trưởng lão khiêm nhường. Triệu trưởng lão khách khí. Triệu trưởng lão quả nhiên là có đại sư phong phạm a, ta chờ bội phục a. Một nhóm người rối rít phách Triệu Hữu vuốt đuôi, bởi vì ở này trong đám người Triệu gia thực lực là cường đại nhất, tự nhiên muốn lấy lòng Triệu gia, tương lai có thể nhận được những thứ gì. Tốt lắm, chư vị, chúng ta hay là trước giết cái này ma đầu rồi hãy nói. Triệu Hữu nhìn chúng nhân nói, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu hướng Tần Thiên bên kia nhìn lại, kết quả vừa nhìn, Tần Thiên lại không thấy, Triệu Hữu nhất thời tâm cả kinh, lập tức hướng chu vi nhìn lại. Không cần tìm, ta ở chỗ này đây, đại sư. Tần Thiên thanh âm ở Triệu Hữu sau lưng nhàn nhạt vang lên, cả kinh Triệu Hữu một tiếng mồ hôi lạnh, trong nháy mắt chính là rời đi tại chỗ, miễn cho bị Tần Thiên đánh lén. Tần Thiên lại tại chính mình bất chi bất giác ra hiện tại rồi phía sau mình, người nào cũng không có nhận thấy được, đây là muốn đánh lén mình lời mà nói, kia tuyệt đối cũng sẽ bị thương nặng à. Yên tâm, Triệu đại sư, ta cũng không giống như người giống nhau thích đánh lén. Tần Thiên nhìn Triệu Hữu, vẻ mặt châm chọc cười nói xong cầm lấy tử la quả bắt đầu ăn, thời gian dần qua đem thương thế chữa trị. Hừ, muốn chết, tiểu tử, ngươi hiện tại đã bị ta đả thương nặng, còn dám kiêu ngạo như vậy, chư vị, đồng loạt ra tay, giết hắn rồi. Triệu Hữu nhìn chúng nhân nói, mọi người vừa nghe, lập tức chính là hướng Tần Thiên giết tới đây. Hừ, mới vừa rồi bất quá là cùng các ngươi vui đùa một chút, hiện tại các ngươi làm phát bực lão tử, xem ra từ làm sao chuẩn bị chết các ngươi này bọn tạp chủng. Tần Thiên vừa nói trong nháy mắt cả người biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo nhưng, một cổ vô cùng cường đại hơi thở đột nhiên bộc phát ra, máu đỏ quang mang hiện đầy phương viên 100 mét, tại chỗ mọi người cảm thấy này cổ kinh khủng hơi thở, cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tần Thiên ra hiện tại rồi trước mặt bọn họ, thực lực đạt đến 5 sao cấp 5 đỉnh, khí thế vô cùng, tài nghệ chấn áp toàn trường. Các ngươi, nói ta là ma đầu có lẽ, tối nay, ta liền là một cái đại ma đầu, để cho toàn bộ trở thành của ta chất dinh dưỡng. Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt một tay hướng một cái trưởng lão chụp tới, tốc độ như gió, trong nháy mắt chính là nhéo ở rồi cái này trưởng lão cổ. Cho ta chết. Tần Thiên quát lên, tiếng nói vừa dứt. Cái này trưởng lão còn không có xoay người lại, thân thể từng khúc nổ bung, máu tươi bị Tần Thiên toàn bộ hấp thu đi vào, thi thể bị đánh nát bấy. Phần trăm và, mọi người nhìn Tần Thiên kinh khủng như thế đích thủ đoạn, hù đích cũng không khỏi ngã lùi một bước. Hừ, đến ngươi. Tần Thiên chỉ vào một cái trưởng lão, sau một khắc liền là ra hiện tại rồi trước mặt của hắn, thân thủ hướng hắn bắt tới. Cái này trưởng lão nhất thời kinh hãi, lập tức hô lớn, mau cứu ta. Một bên la, một bên thân thủ hướng Tần Thiên một quyền hung hăng đập tới. Oanh! Tần Thiên tay phải vung mạnh lên, bỏ qua bắt cái này trưởng lão, một cái tát hung hăng quét ở cái này trưởng lão trên đầu, nhất thời đầu của hắn cho giỏi hướng tây dưa giống nhau mở tung, ngã xuống đất mà chết, thi thể bị Tần Thiên một cước thải toái, huyết nhục mơ hồ. Mau, đại gia liên thủ giết cái này ma đầu. Triệu Hữu nhìn Tần Thiên lại khủng bố như vậy, lập tức chính là cổ động mọi người cùng nhau tiến lên, chính mình thì trốn trong bóng tối tùy thời xuất thủ. Tần Thiên nhìn Triệu Hữu, lạnh lùng cười một tiếng, còn muốn đánh lén sao, ta đây tựu trước hết giết ngươi. Tần Thiên vừa nói lập tức chính là hướng Triệu Hữu giết tới. Triệu vừa nhìn, vội vàng hô to, đại gia mau ngăn cản hắn. Đáng tiếc cả đám đều trả lại không thấy rõ, Tần Trời đã giết rồi Triệu Hữu trước mặt. Lão gia này, đi chết đi. Tần Thiên một quyền hung hăng địa hướng Triệu Hữu đập tới, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hoàn toàn xem thường Triệu Hữu. Muốn chết. Triệu Hữu giận dữ, cư nhiên bị Tần Thiên khinh bỉ nhìn, lập tức một quyền hướng Tần Thiên ném tới. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, một đầu màu đỏ như máu ca cự long chạy đằng nhi, vọt lên cao ra, oanh kích ở Triệu Hữu trên cánh tay phải, chỉ một thoáng, Triệu Hữu tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, cả người cũng bị tạc bay ra ngoài, cả cánh tay phải cánh tay trong nháy mắt mở tung, vẫn toái đến chỗ ngực, máu tươi như nước suối trào ra, cực kỳ khủng bố, đầy đất một mảnh đỏ lòm, mơ hồ có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể thấy bên trong nội tạng. A, Triệu Hữu té trên mặt đất không ngừng kêu thảm, thật chặt một chiêu, đã bị Tần Thiên trực tiếp bị thương nặng, vỡ nát cánh tay Tần sắp tử vong. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Hưu, Tần Thiên thuấn di ra hiện tại rồi Triệu Hữu bên người, nhìn Triệu Hữu, sắc mặt bị bệnh, giơ chân lên, hướng về phía không hề có lực hoàn thủ Triệu Hữu trực tiếp một cước thải dưới đi. Thình thịch. Triệu Hữu đầu trong nháy mắt nở hoa, đã bị chết ở tại Tần Thiên dưới chân. Triệu trưởng lão đã chết. Có người hô, những thứ kia trưởng lão nhìn Triệu Hữu bị Tần Thiên dễ dàng như vậy sẽ giết, nhất thời ngẩn ra, Triệu Hữu là bọn hắn đám người kia trong một người lợi hại nhất, lại tự như vậy chết, vậy bọn họ còn thế nào đánh a? Đến các ngươi. Tần Thiên quay đầu lại nhìn chứ giá bầy trưởng lão thời gian dần qua đường, từng bước đi tới. Những thứ này trưởng lão nhìn Tần Thiên, trong lòng một mảnh kinh hoàng. Đại ma đầu. Ngươi dám giết chúng ta, ngươi sẽ gặp đến tất cả gia tộc môn phái đuổi giết đấy. Có người sợ hô. Hừ, chẳng lẽ ta bây giờ không phải là sao? Tần Thiên cười lạnh nói, chiến kiếm chợt xuất hiện, trong nháy mắt cả người liền hướng chư giá bầy trưởng lão vọt tới. Những thứ này trưởng lão nhìn Tần Thiên lao đến, nhất thời ở dưới tứ tán mà chạy, không hề chiến đấu ý, bởi vì căn bản không phải đối thủ. Hưu, a, hưu, a. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm. Vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt chính là chém giết mấy trưởng lão, toàn bộ cũng là bị chiến kiếm chém eo rớt, gọn gàng linh hoạt. Hừ, trốn, các ngươi thoát được đến sao, tối nay toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Phát, phát, phát, 4-5 cái cách Tần Thiên gần nhất trưởng lão toàn bộ đầu nở hoa, ngã xuống đất mà chết, Tần Thiên nhưng ngay sau đó cầm kiếm hướng những khác chạy trốn người đuổi theo. Mười mấy phút đồng hồ về sau, trừ ma liên minh tất cả nhân viên toàn bộ bị Tần Thiên chém giết. Không một may mắn còn sống sót, toàn bộ cũng bị Tần Thiên trực tiếp luyện hóa, hấp thu rớt máu huyết, để cho Tần Thiên tu vi trực tiếp đột phá đến 5 sao cấp 4. Hừ, dám trêu ta Tần Thiên, ta liền cho các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Tần Thiên cầm chiến kiếm hướng về phía bầu trời lớn tiếng giận dữ hét, cả người huyết khí tràn ngập, tựa như ma vương bình thường. Ngày thứ 2, Tần Thiên lần nữa kinh hãi chỉnh người tu luyện giới, sức một mình, chém giết trừ ma liên minh hơn 30 vị trưởng lão. Trong đó không thiếu 5 sao cấp 4 siêu cấp cao thủ, hoàn toàn bị Tần Thiên đánh bại rồi. Các đại gia tộc môn phái gia chủ trưởng môn nhân nghe đều nhanh hộc máu. Con mẹ mày, Tần Thiên rốt cuộc là ai a? Như vậy hung mãnh, giết một nhóm vừa một nhóm cao thủ. Những cao thủ này đều là các đại gia tộc tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được a, lại trong một đêm tự toàn bộ bị giết rồi, thật to bị các đại gia tộc nguyên khí. Hơn nữa, khác một nhóm trừ ma liên minh, người cũng là bị Côn Luân Tiên Cung người của tổ chức dây dưa ở. Đã chết đi không ít, theo loại tốc độ này đi xuống, rất nhanh toàn bộ sẽ chết. Bất quá hiện tại cũng đã như vậy, không có cách nào dừng lại rồi. Các đại gia tộc vậy không muốn cứ là như vậy bị đánh mặt, cho nên lần nữa phái ra nhóm lớn nhân mã đi ra ngoài đuổi giết Tần Thiên. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên ở tu luyện giới danh khí bị nói tới đỉnh ngọn núi, đạt đến không người nào không biết, không người nào không hiểu trình độ. Ngươi để cho ta nói như thế nào, ngươi mạnh khỏe a? Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Tử điếm trong phòng. Tiêu Du nhìn lên trước mặt Tần Thiên, tức gần chết, ánh mắt cũng hồng hồng, Tối ngày hôm qua nhận được hơn kiểu điện thoại, nàng lập tức tự chạy tới rồi, khẩn trương muốn chết, kết quả hay là đến chậm một bước, đi tới hạp núi lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng, tần trời đã tiêu diệt mọi người rồi. Hắc hắc, tỷ, ngươi không nên tức giận rồi, đám người kia thực lực quá cạn bã, căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tần Thiên nhìn Tiêu Du cười nói, thân thủ giang đem Tiêu Du kéo vào rồi trong ngực, Tiêu Du cũng không có cự tuyệt. Ánh mắt hồng hồng, trong giây lát nước mắt chính là tuôn rơi rơi xuống. Tỷ, ngươi tại sao khóc a? Tần Thiên nhất thời kinh hãi, vội vàng nâng lên Tiêu Du mặt, thân thủ giúp nàng lau nước mắt. Ngươi nếu là đã chết ta làm sao bây giờ a? Tiêu Du nhìn Tần Thiên khóc giống mang, mạnh mẽ ôm Tần Thiên khóc lớn lên. Lần trước Tần Thiên bị 25 tên trưởng lão liên thủ công kích thời điểm tự hù, chết nàng, không nghĩ tới lần này Tần Thiên chủ động tìm tới cửa đi giết nhân gia, để cho lòng của nàng vẫn cũng treo lấy, cho đến thấy Tần Thiên không có chuyện gì rồi, mới yên lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới Tần Thiên sau này nếu là trả lại như vậy, không cẩn thận chết lời mà nói, nàng kia làm sao bây giờ à? Sẽ không, tỷ, ngươi yên tâm, ta bây giờ không phải là mới vừa vào tu luyện giới tay mơ rồi, những người đó căn bản không làm gì được ta, ngươi yên tâm đi, không cần quá lo lắng, ta không có cưới trước ngươi, chắc là không biết chết, vậy không nỡ chết. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, hừ, ngươi sau này cho ta nhớ kỹ rồi, tuyệt đối không cho đơn độc một người hành động, nếu không, ngươi tự vĩnh viễn khác muốn lấy được ta. Tiêu Du nhìn Tần Thiên sinh khí nói, được rồi. Tần Thiên gật đầu bất đắc dĩ, cho ta thật tình điểm, ta cũng không phải là nói giỡn đấy. Tiêu Du nhìn Tần Thiên một bộ ứng phó bộ dạng bất mãn mà nói. Tần Thiên ở không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không một mình hành động, Tiêu Du lúc này mới bỏ qua. Đúng rồi, tỷ, ngươi bây giờ là cái gì tu vi à? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hắc hắc cười nói, ánh mắt len lén liếc nhìn Tiêu Du tô. Ngực, hiện tại chính mình năm sao cấp 4 rồi, không biết có hay không vượt xa Tiêu Du, nếu là vượt qua, có thể đẩy ngã Tiêu Du rồi. Sắc lang, muốn ta, ngươi còn không được, nhiều độ tu luyện đem ngươi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, thân thủ điểm một cái Tần Thiên cái chán, trên mặt quyến rũ vẻ, nhìn qua phong tình vạn chủng, nhắm trúng Tần Thiên phía dưới rất là sao động, rất muốn một tay lấy Tiêu Du cho đẩy tới rồi, nhưng là Tiêu Du cũng là nhanh chóng thoát khỏi Tần Thiên hoài bão. Ta cho ngươi tìm hơn kiều đi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, nói xong xoay người rời đi, Tần Thiên nhất thời vẻ mặt ách thất vọng. Cho độc giả lời nói. Canh thứ ba, đầu đau quá, tiếp tục viết canh thứ tư. Đại gia đem nguyệt phiếu cũng lấy ra đi, làm tiểu tô có động lực mã tự. 769 vô tình gặp gỡ. Đại chiến sau, Tần Thiên cuộc sống bình tĩnh 2 ngày, tạm thời không có phiền toái gì tìm đến mình. Tần Thiên vừa lúc tĩnh hạ tâm lai xử lý hạp núi thị bên này, mới vừa đoạt nơi này địa bàn, căn cơ còn không phải là rất vững chắc, các phương diện cũng cần xử lý. Mập bưu một người bận không qua nổi, hơn nữa quản lý sản nghiệp những thứ này mập bưu cũng không phải là rất am hiểu. Tần Thiên liền để cho Hơn Kiều hỗ trợ, cùng là để cho kẻ điên từ Quang Châu thị tìm mấy đắc lực chính là thủ hạ tới đây, bày mưu tính kế, tạm thời là ổn định rồi ngày giúp ở hạp núi thị cước bộ. Phần trăm và đợi ổn định phát triển một thời gian ngắn, Tần Thiên sẽ phải từ hạp núi thị làm lên đất liền điểm, Quang Châu thị làm hậu viên, bắt đầu tiến quân cả gờ tỉnh, bây giờ cách năm mới còn có một nửa tháng, hôm nay lễ mừng năm mới Tần Thiên tự muốn đi vào Tần gia, đồng thời Tần Thiên cha mẹ cũng muốn một lần nữa đi ra ngoài. Dị giới sắp sửa đoàn viên, Tần Thiên mong đợi này một ngày đã rất lâu rồi, cho nên nhất định phải làm cho mình nhanh chóng cường đại lên, mới có năng lực đón lấy Tần gia lão thái ở dưới khiêu chiến. Tần Thiên, hôm nay không có việc gì, ngươi theo ta đi dạo phố sao? Chúng ta đi hạp núi thị vậy chừng mấy ngày rồi, mau một tuần lễ, cũng chả lại không có hảo hảo đi dạo một chút đâu. Hơn Kiều đi tới kéo Tần Thiên cánh tay mỉm cười nói. Tốt, vậy chúng ta tự ra đi dạo một chút. Tần Thiên đáp. Hắn nhớ được chính mình thật giống như chưa từng có theo Hơn Kiều đi dạo qua phố, cũng là vẫn để cho Hơn Kiều giúp mình, này không vừa để cho Tần Thiên đem trong lòng có chút áy náy. Đi thôi. Hơn Kiều lộ ra vẻ rất là cao hứng, kéo Tần Thiên tay hướng tửu điếm phía ngoài đi. Hạp núi thị không là rất lớn, bất quá kinh tế cũng là rất phát đạt, những năm này phát triển ngược lại thật nhanh chóng, đã hướng quốc tế hóa đại đô thị phương hướng phát triển, vô cùng phồn vinh. Hai người rời đi tửu điếm, Hơn Kiều liền dẫn Tần Thiên hướng cách đó không xa đường dành riêng cho người đi bộ đi tới nữ nhân đối với quần áo có ngày này, sinh nhiệt tình yêu thương, chưa bao giờ có giảm mạnh, không quản các nàng có bao nhiêu y phục, tổng hội nghĩ tới nữa mua một mới đích. Tần Thiên, ta mua cho ngươi một bộ y phục sao, ngươi này đến lúc nào rồi quần áo, như vậy phá như vậy cũ, ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo mới, đem ngươi trang phục đẹp trai tức. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên đường, lôi kéo Tần Thiên liền hướng tiệm bán quần áo bên trong đi. Tần Thiên đối với y phục trời xanh không có gì yêu thích. Ăn mặc là được, cho nên bình thường cũng không thế nào mua quần áo, cả người trang phục thoạt nhìn luôn là tên côn đồ các ké giống nhau, một cái nhìn sang tựu không thế nào giống như người tốt. Đối với Tần Thiên mà nói, trang phục xinh đẹp như vậy làm gì à, hấp dẫn nữ nhân sao? Bên cạnh mình một đống lớn mỹ nữ, có cái gì tốt trang phục? Tới, Tần Thiên, ngươi đem này một bộ đổi lại đi thử một chút. Hơn Kiều cầm qua một bộ hưu nhàn tây trang đi tới, đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên nhìn một chút, không có cảm giác gì, bất quá vẫn là đi đổi. Ừ, không tệ, rất vừa người. Hơn Kiều nhìn thay quần áo xong ra tới Tần Thiên đường, cảm giác Tần Thiên so với trước đẹp trai xuất sắc rồi gấp mấy lần, nữ nhân viên cửa hàng cũng không ở nhìn lén. Y, đó là đương nhiên, ta trời xanh chính là móc treo quần áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Tần Thiên không nhịn được đắc chí nói. Đi, cho ngươi chút màu sắc trả lại tựu rực rỡ rồi, đi, đem bộ này đổi thử một chút. Hơn Kiều cầm một bộ quần áo mới cho Tần Thiên đi đổi lại. Hai người đi dạo một buổi sáng, Hơn Kiều y phục của mình một không có mua, đến lúc đó Tần Thiên mua mười mấy bộ quần áo, trong tay nói thời gian dần qua, tất cả đều là tấm bảng hàng, người đi đường nhìn cũng bàn luận xôn xao. Nhìn, mặt trắng nhỏ, dạng ăn cơm chùa nam nhân, thật không biết xấu hổ. Nghe Tần Thiên vô cùng buồn bực, lão tử điểm nào nhất giống như mặt trắng nhỏ a? Ngươi gặp qua đầu chọc mặt trắng nhỏ sao? Lão tử là người có tiền có được hay không a? Ta đói bụng rồi, chúng ta đi tìm cái địa phương ăn cơm đi. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó kéo Tần Thiên tay hướng một tiệm cơm Tây đi tới. Hai người tìm vị trí ngồi xuống, Tần Thiên đem đồ đông Tây để xuống, đi trước lên lần nhà cầu, nín cho tới trưa, nhịn chết hắn. Hư, thật là thoải mái a. Tần Thiên một bên đi tiểu, vừa nói, đái xong rồi kéo được rồi liên, đang chuẩn bị rời đi, mạnh mẽ, Tần Thiên khóe mắt dư quang, đột nhiên quét đến nhà cầu khóe miệng lạc một cái liền trong ao, nhóm khép, bên trong một chỉ mặc cao dép lê nữ nhân chân chém xéo vươn ra nửa chỉ, trên mặt đất còn có một than đỏ lòm chất lỏng. Móa, đây là nhà vệ sinh nam sao, tại sao có thể có nữ nhân a? Chẳng lẽ là biến thái nữ sắc ma, ta xiết cái đi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy một tia năng lượng ba động. Đang là ở đâu truyền tới? Tần Thiên lập tức đi tới, thấy một vũng lớn máu tươi ra hiện tại rồi nữ nhân bên chân, mà những thứ kia máu tươi, tất cả đều là từ nữ nhân trên chân chảy xuống. Màu lam quần jean cũng nhiễm đỏ một mảng lớn. Tình huống nào? Tần Thiên thân thủ đẩy ra nhà cầu cửa, thấy một người mặc bó sát người quần jean nữ nhân ngồi ở trên bồn cầu, đã hôn mê tới, chân phải trên đùi xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Máu tươi đang là từ đâu chảy ra, tay của nữ nhân trả lại che bị thương địa phương, hơi thở rất là yếu ớt. Tần Thiên nhìn một chút người đàn bà kia, cảm thấy có chút quen mặt, nhìn kỹ, nhất thời kinh hãi. Tây đảo hợp. Tần Thiên nhìn nữ nhân kêu lên, nữ nhân này lại là Tây đảo hợp, không nghĩ tới lại ở hạp núi thị nơi này gặp được Tây đảo hợp, hơn nữa còn là ở nam trong nhà vệ sinh. Móa, cô nàng này đắc tội người nào a, lại thu nặng như vậy đả thương, trên chân trả lại mở ra như vậy một cái bự động, chảy nhiều máu như vậy, lại còn không có chết, thật là kỳ tích a. Nữ nhân này lần trước còn muốn giết ta. Ta có muốn hay không cứu nàng a? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp lộ vẻ do dự, lần trước chính mình cũng đã có nói lần sau gặp mặt tựu là địch nhân rồi, hiện tại gặp mặt là muốn cứu nàng đâu rồi, hay là đưa nàng đoạn đường a? Mẹ so sánh với, lão tử làm sao do dự dậy rồi hả? Ta không có hảo tâm như vậy chẳng đó a, tính, cứu nàng một lần sao? Tần Thiên nhìn trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó thân thủ ngăn chặn miệng vết thương của nàng, cho nàng đưa vào rồi năng lượng, để cho miệng vết thương của nàng dừng lại chảy máu. Ngay sau đó Tần Thiên lấy ra một quả tử la quả, thấy chất lỏng nặn đi ra, cho nàng đút đi xuống, chữa trị trong cơ thể nàng chịu nội thương, đồng thời gian dần qua cho trong cơ thể nàng đưa vào năng lượng, để cho thương thế của nàng có thể tiến thêm một bước chữa trị. Lớn như vậy khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Tây Đảo Hợp thời gian dần qua tỉnh lại, mở mắt ra thấy Tần Thiên, lộ ra vẻ rất là giật mình. Tần Thiên, thế nào lại là ngươi, ta ở địa phương nào? Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên mơ mơ màng màng hỏi. Nam trong nhà vệ sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, người nào đem ngươi bị thương thành cái bộ dáng này đấy? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp hỏi. Tây Đảo Hợp nghe Tần Thiên lời mà nói, tự hồ nếu có tư, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ móc ra một thanh bén nhọn chủy thủ đi ra ngoài. Móa, ngươi làm gì a? Ta cứu ngươi, ngươi trả lại muốn giết ta a? Cũng là ngươi không muốn sống, chuẩn bị tự sát a? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp đạo. Tây Đảo Hợp cũng là không có để ý tới lời của hắn. Cầm lấy dao găm trực tiếp vào rồi chính mình bị thương trong vết thương. A, Tây Đảo Hợp thả ra hét thảm một tiếng, cầm lấy dao găm không ngừng ở trong vết thương đâm vào. Ngươi muốn chết a? Tần Thiên thấy Tây Đảo Hợp một lần nữa đem mới vừa ngừng chảy máu vết thương cho cắt, vội vàng vừa muốn thân thủ ngăn cản, kết quả Tây Đảo Hợp cũng là dùng dao găm từ trong vết thương đào ra rồi một khối chùy hình phi tiêu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tự mình hại mình đâu rồi, thì ra là bên trong có đồng phi tiêu, khó sửa đổi như vậy vết thương lớn. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp đạo, Tây Đảo Hợp như cũ không nói lời nào, thân thủ từ chữ vật túi tử lý, mặt lấy ra một lọ thuốc bột ngã xuống trên vết thương, sau đó lấy ra băng gạc đem vết thương băng bó lên, nhưng ngay sau đó cắn răng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Này, ngươi muốn đi đâu? Ngươi hiện đang đi ra đi, ta bảo đảm không đủ 200 mét, ngươi gục hạ đã chết. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp đạo. Không liên quan ngươi chuyện. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói vừa muốn đi ra. Nhưng là trên tay chân quá đau, căn bản không cách nào chống đỡ thân thể của nàng, cả người trực tiếp rót vào rồi Tần Thiên trong lồng ngực. Nga, thì ra là ngươi là cố ý nghĩ chiếm ta tiện nghi, không là muốn đi à. Tần Thiên nhìn trong ngực Tây Đảo Hợp xấu xa cười nói. Tây Đảo Hợp nghe Tần Thiên lời mà nói, thiếu chút nữa tự cho Tần Thiên một bàn tay thô rồi. Này người nào a, lúc này chả lại có tâm tư nói giỡn, chả lại mở vô sỉ như vậy không biết xấu hổ cười giỡn. Buông. Tây Đảo Hợp lạnh lùng nói, mạnh mẽ đứng lại, đẩy ra Tần Thiên, hướng phía ngoài chân thấp chân cao rời đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phía ngoài có hai người đang hướng nơi này đi tới, sát khí nhưng là rất nặng, tìm ngươi sao? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp muốn đi, mở miệng thời gian dần qua đường. Hắn nguyên thần điều tra đến có 2-4 sao cảnh giới cao thủ đang hướng nhà cầu bên này, mà đến, cước bộ cực kỳ vội vàng, đã đi tới cửa nhà cầu rồi. Tây Đảo Hợp nhất nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, vừa ngẩng đầu, mạnh mẽ liền thấy cửa nhà cầu hai đeo đao Nhật Bản võ sĩ đi đến. Hai người này Nhật Bản võ sĩ lớn lên rất rất thấp, đoán chừng 1m49 bộ dạng, đằng đằng sát khí. Hừ, lại trốn ở chỗ này, chịu chết đi ngươi, phản bội đồ. Hai người này Nhật Bản võ sĩ thấy Tây Đảo Hợp, kia một người trong lập tức chính là rút đao hướng Tây Đảo Hợp giết tới. Tây Đảo Hợp giờ phút này thương thế không có tốt, căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa ngay cả căn bản tránh né năng lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng chính mình chém đi qua. Tránh ra. Tần Thiên trong nháy mắt ra hiện tại rồi Tây Đảo Hợp bên người, một tay ôm Tây Đảo Hợp eo thon nhỏ, cái tay còn lại trực tiếp vỗ vào Nhật Bản võ sĩ chiến trên đao, trong nháy mắt đem Nhật Bản võ sĩ tiến công hóa giải, đưa Trấn Thành liên tiếp lui về phía sau. Cái này Nhật Bản võ thuật nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn Tần Thiên cả giận nói, bát giác. Ngươi là ai, dám ngăn trở ta, muốn chết sao? Tần Thiên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự nghe không hiểu Nhật ngữ, không biết hắn đang nói cái gì, nói thẳng, phiền toái ngươi tiếng người nói, Nhật Bản chó nói ta nghe không hiểu. Bát giác. Cái này Nhật Bản võ sĩ giận dữ, lập tức chính là vung đao hướng Tần Thiên một đao chém đi qua, nhưng là còn không có khảm đao. Chiến đao trực tiếp bị Tần Thiên đưa tay lên cho vững vàng bắt được, mạnh mẽ vừa tung, đem điều này Nhật Bản tiểu ải tử cho xé đi qua, hướng về phía hắn phía dưới một cước hung hăng đạp tới. A, thình thịch. Nhật Bản hét thảm một tiếng, trong nháy mắt chính là đụng ngã xuống trên vách tường, chiến đao dụng ở một bên, che phía dưới thảm kêu lên, đau mặt cũng xanh rồi. Canh thứ tư, viết đầu thật choáng váng. 770 nguyên nhân. Bát giác. Một người khác người Nhật Bản võ sĩ nhìn đồng bạn của mình bị Tần Thiên đánh ngã. Nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cũng là rút đao hướng Tần Thiên chém đi qua. Đi một bên, ngươi. Tần Thiên thân hình chợt lóe, tránh được cái này Nhật Bản chiến đao, giương một tay lên, một cái tát hung hăng hướng trên mặt của hắn cạo tới. Ba. A. Cái này Nhật Bản bị đánh được khóe miệng cũng sai lệch, cằm trực tiếp chật khớp, hàm răng bị đánh bay rồi vài viên, máu tươi phun, té trên mặt đất oa oa kêu thảm thiết. Tần Thiên đi tới cửa, đem nhà cầu cửa khóa ngược lại rồi. Tránh khỏi có người đi vào phát hiện thì phiền toái. Chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi sẽ bị người mình đuổi giết đâu rồi, là lần trước a đám người kia sao? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp hỏi, lần trước Tây Đảo Hợp cũng là như thế, hai người kia chẳng lẽ là lần trước trong tầng hầm ngầm đám người kia đồng bọn sao? Tây Đảo Hợp nhìn thoáng qua Tần Thiên, trong mắt hiện lên một tia giống nhau ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng ngay sau đó trong tay xuất hiện hai quả phi tiêu, trong nháy mắt chiếu vào rồi hai Nhật Bản võ thuật trong cổ họng. Hai người này lập tức liền chết đi, cổ biến thành màu đen, hiển nhiên phi tiêu phía trên có kịch độc. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp cử động, không nói gì, trong lòng phỏng đoán Tây Đảo Hợp bước kế tiếp có làm sao làm. Phác thông. Vừa lúc đó, Tây Đảo Hợp mạnh mẽ đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt cầu khẩn đáng thương vẻ. Cử động này, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, nữ nhân này muốn làm gì a? Tần Thiên, ta biết, ta trước kia thật xin lỗi ngươi, nghĩ muốn giết ngươi, nhưng là... Ta van cầu ngươi, giúp ta báo thù, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, bất kể ngươi nghĩ làm sao đối với ta cũng có thể, cho dù ngươi muốn thân thể của ta cũng vậy không oán vô hối. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên đường, đưa tay lên, đem y phục của mình cho giải khai, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng cùng mê người lace, viền tơ ngực, bọc, nguồn chuyện, chuyện.com. Tần Thiên không nghĩ tới Tây Đảo Hợp sẽ nói như vậy, nhìn Tây Đảo Hợp lõa lồ. lộ ra mỹ ngực, tim đập không khỏi tăng nhanh, bất quá Tần Thiên cũng không có biểu hiện xuất sắc lang bộ dáng, mà thật là tốt khống chế được rồi, nữ nhân này không đơn giản, không biết ở đánh cái gì chú ý, Tần Thiên cũng sẽ không bởi vì thân thể của nàng mà đứng khắc đáp ứng nàng. Khác hấp dẫn ta, mặc dù ta háo sắc, nhưng là ta có nguyên tắc, hơn nữa bên cạnh ta không có một nữ nhân cũng không so sánh với ngươi sai, mặc xong y phục của ngươi, nói gì chuyện. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp thời gian dần qua nói. Tây Đảo Hợp nghe Tần Thiên lời mà nói, không có chút nào đắc ý ngoài, nàng đã sớm đoán được có là như vậy, Tần Thiên mặc dù háo sắc, nhưng có phải thế không một cái ngu xuẩn, nếu không cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay rồi, cho nên Tây Đảo Hợp liền một lần nữa đem y phục mặc tốt, bất quá vẫn quỳ trên mặt đất, không có đứng lên, dĩ nhiên không phải là không muốn đứng lên, mà là chân quá đau, đứng không dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là trước quỳ. Nhưng ngay sau đó, Tây Đảo Hợp liền đem chuyện cùng Tần Thiên nói một lần, bao gồm chính mình vì sao đột nhiên trong lúc có thuộc phản bội Tần Thiên nguyên nhân. Sở dĩ Tây Đảo Hợp có ra hiện ở chỗ này, đúng là bởi vì chuyện lần trước Tây Đảo Hợp cùng Nhật Bản ba đại một, trong những gia tộc Sơn Khẩu gia tộc cùng nhau thiết kế giết Tần Thiên không được, kết quả đi Sơn Khẩu gia tộc cao thủ ngược lại bị Tần Thiên giết chết, cho nên Sơn Khẩu gia tộc hoài nghi Tây Đảo Hợp cùng Tần Thiên, cấu kết sát hại Sơn Khẩu gia tộc cao thủ, cho nên liền phái người đến đây sát hại Tây Đảo Hợp. Mà Tây Đảo Hợp chỗ cùng Sơn Khẩu gia tộc liên hiệp sát hại Tần Thiên, là bởi vì Tây Đảo Hợp muốn phục hưng Tây Đảo gia tộc, Tây Đảo bản thân gia tộc cũng là Nhật Bản một đại ninja gia tộc, nhưng là bị đến hiện tại ba đại một trong những gia tộc Huệ An gia tộc diệt môn, lúc ấy Tây Đảo Hợp còn tấm bé không ở nhà, tránh được một kiếp, sau lại bị Nhật Bản hộ quốc xã người mang đi, bồi dưỡng trở thành hộ quốc xã một gã ninja, bị phái tới Hoa Hạ thi hành nhiệm vụ, biết Tần Thiên. Sau đó một lòng nghĩ muốn báo thù Tây Đảo Hợp bị Sơn Khẩu gia tộc tìm được, đồng ý hỗ trợ giết Tần Thiên đã giúp nàng phục hưng gia tộc, báo thù sốt ruột Tây Đảo Hợp lập tức đáp ứng, cho nên liền xảy ra lúc trước chuyện, thuộc về, Tây Đảo Hợp đối Tần Thiên là không có gì địch ý, chỉ bất quá bởi vì báo thù sốt ruột nguyên nhân, vừa lúc bị Sơn Khẩu gia tộc lợi dụng. Ngươi nói Sơn Khẩu gia tộc muốn giết ta. Tại sao, ta dường như cùng bọn họ không có gì giao tập sao, hảo hảo tại sao muốn giết ta à? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp, có chút không tin đường, mình và Sơn Khẩu tổ không thù không oán. Hảo hảo giết chính mình làm gì a? Không có chuyện gì gây chuyện a? Có rãnh rỗi như vậy đản? Đau người sao? Cụ thể ta không biết, nhưng là nghe nói là chịu là các ngươi Hoa Hạ một cái đại gia tộc chi bày, Sơn Khẩu tổ cùng cái này đại gia tộc thật giống như đại thành cái gì hiệp nghị, cho nên mới ra tay giết ngươi. Tây Đảo Hợp đạo. Đại gia tộc? Hiện tại đại gia tộc người nào không muốn ta chết a? Này nói tương đương chưa nói a? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhìn một chút Tây Đảo Hợp, nhìn bộ dáng của nàng không giống như là nói dối. Bất quá Tần Thiên vậy sẽ không dễ dàng như vậy tự tin tưởng. Ngươi nghĩ ta thế nào, giúp ngươi giết hết rồi Sơn Khẩu gia tộc sao? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp hỏi. Không phải là, ngươi chỉ cần giết Sơn Khẩu gia tộc phái tới Hoa Hạ người là được rồi. Bọn hắn bây giờ người toàn bộ đều ở hạp núi dặm mặt. Ta bị bọn họ một đường từ Quang Châu thị đuổi lại đây. Bọn họ tổng cộng phái 10 người tới đây. Trong đó có một rất lợi hại ninja, thực lực đạt đến 5 sao cảnh giới. Những thứ khác cũng tận tất cả đều ở 4 sao cảnh giới trái phải. Bọn họ chuẩn bị bắt ta, uy hiếp ngươi đi ra ngoài, nhưng là ta trốn ra được rồi. Tây Đảo Hợp thời gian dần qua nói. Tần Thiên nghe Tây Đảo Hợp lời mà nói, cảm thấy càng thêm hoài nghi, chẳng lẽ cái kia cùng Sơn Khẩu gia tộc hợp tác đại gia tộc không có nói, cho Sơn Khẩu gia tộc thực lực của mình sao, phái 4 sao cảnh giới cao thủ đến đây giết chính mình, chịu chết trả lại không sai biệt lắm. Ngươi không đi tìm bọn họ vậy có tới tìm ngươi, ta không có lừa ngươi, ta muốn là nói nửa câu lời nói dối, ngươi có thể lập tức giết ta. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên không quá tin tưởng, lập tức tiếp tục nói. Hừ, đợi đến ngươi, lừa ta, cho dù ta giết ngươi cũng vô dụng, lời của ngươi, ta còn là không đại tướng tin, bất quá ta có thể cho ngươi một quả cơ hội, tạm thời trước cứu ngươi một chút, về phần giúp ngươi giết những người đó chuyện này, để cho ta điều tra một chút xem một chút ngươi có hay không gạt ta rồi hãy nói. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp đạo. Không có tác dụng đâu, chỉ cần bọn họ không chết, ngươi tự cứu không được ta, các nàng đối với ta xuống chú ngữ. Vô luận ta ở địa phương nào, bọn họ cũng có thể cảm ứng được ta, trừ phi ta chết, hoặc là bọn họ chết rồi, nếu không ngươi vô luận đem ta giấu tới đó, bọn họ vậy sẽ phát hiện. Thật sao, ta cũng không tin. Tần Thiên cười nói, vung tay lên, trong nháy mắt liền đem Tây Đảo Hợp giấu vào rồi giới chỉ trong không gian đi, thần giấu không gian có thể ngăn cách hết thảy hơi thở, căn bản, bất luận kẻ nào cũng phát hiện không được, nếu không lần trước kia 25 cái trưởng lão cũng sẽ không phát hiện được Tần Thiên, núp ở bên trong. Mà bị Tần Thiên đánh lén đến. Đem Tây Đảo Hợp cất xong sau, Tần Thiên đem hai Nhật Bản võ sĩ cho hút khô rồi, chấn thành nát bấy, bỏ vào trong bồn cầu hướng rớt, nhưng ngay sau đó mở cửa hướng phía ngoài đi. Phía ngoài đã đợi rồi khá hơn chút đi nhà cầu người, mọi người oán khí ngập trời, Tần Thiên nữa không đi ra nói, đoán chừng bọn họ tự phá cửa rồi. Nãi nãi, ở bên trong lâu như vậy làm cái gì, đánh máy bay à? Đúng rồi, mọi người tả oán nói. Tần Thiên vội vàng hướng trong phòng ăn trở về, Hơn Kiều đã tại nơi đó chờ không nhịn được, chút đông tây đô đưa lên tới thật, còn tưởng rằng Tần Thiên xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa tự hướng nhà vệ sinh nam đi. Tần Thiên ngươi đi làm cái gì nữa à, làm sao lâu như vậy à, đã xảy ra chuyện gì sao? Hơn Kiều nhìn Tần Thiên có chút bận tâm hỏi. Không có thể tối hôm qua ăn hư bụng rồi, bụng có chút đau, cho nên tự lâu một chút, không có chuyện gì rồi, đừng lo lắng, ăn cái gì sao? Tần Thiên nhìn Hơn cười duyên đường, Hơn Kiều nhìn Tần Thiên không có chuyện gì bộ dáng, vậy yên lòng, nhưng ngay sau đó bắt đầu ăn cái gì? Đúng rồi, ngươi giúp ta đi thăm dò một chút, gần nhất Hạp Núi Thị tới một nhóm người Nhật Bản, là một đám tu luyện giả, ngươi giúp ta điều tra thêm nhìn ở địa phương nào. Tần Thiên vừa ăn, vừa hướng Hơn Kiều nói. Ừ, ta trở về phân phó các nàng đi thăm dò. Hơn Kiều gật đầu, nhưng ngay sau đó tiếp tục bắt đầu ăn. Cơm nước xong hai người vừa đi dạo đi một tí những địa phương khác, nhìn một cuộc chiếu bóng, mãi cho đến 9 giờ tối đa tài trở về. Sau khi trở về Tần Thiên liền cùng Hơn Kiều tách ra, trở lại Trương Cuồng Liều Lĩnh Tử Điếm bên kia, vẽ vật thực đã kết thúc, hậu thiên phải trở về đi, ngày mai là cuối cùng một ngày. Tần Thiên tới nơi này cũng không sao cả chơi, quang cố lấy giết người. Thần giấu trong không gian, Tây Đảo Hợp đi vào nơi này mặt đã một cái xế chiều, nàng không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại còn có loại địa phương này, nhìn phía xa những thứ kia sông núi hồ, các loại gào thét chiến đấu hoang thú, trong lòng vô cùng rung động. Đây rốt cuộc là đang nằm mơ hay là nhìn phim nổi a? Đây là thật, những điều này là do thật, chủ nhân đích thủ đoạn ngươi thì không cách nào tưởng tượng, chỉ cần ngươi trung tâm với chủ nhân, ngươi phải nhận được báo đáp, ngươi nếu là dám đối chủ nhân có một tí bất trung, ta sẽ lập tức giết ngươi. Liễu Như Thích nhìn Tây Đảo Hợp lạnh lùng nói. Tây Đảo Hợp nhìn thoáng qua Liễu Như Thích, không nói gì, nàng nhận được Liễu Như Thích cái này đại danh đỉnh đỉnh sát thủ thiên đường trước người giết trong tay, một người duy nhất Nhật Bản quê quán sát thủ. Trả lại giết nàng đi tìm Liễu Như Thích đám người này người đến đây giết Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên trong nháy mắt lại đem Liễu Như Thích vậy cho thu, giết Liễu Như Thích bên cạnh mọi người. Tần Thiên thực lực là càng ngày càng đáng sợ, sát thủ thiên đường trước người sát thủ cũng bị hắn thu phục được rồi, xem ra chính mình lựa chọn Tần Thiên đúng. Nếu là Tây Đảo Hợp biết Tần Thiên, giết chết mười mấy năm sau cảnh giới cao thủ lời mà nói, không biết nàng có nghĩ như thế nào. Hưu, tia sáng chợt lóe, Tần Thiên ra hiện tại rồi thần giấu không gian trên đỉnh núi. Liễu Như Thích cùng Tây Đảo Hợp lập tức liền nhìn đi qua. Chủ nhân, ta đã dựa theo ngươi phân phó làm. Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên cung kính nói. Ừ, ta biết rồi. Tần Thiên gật đầu, nhìn về phía rồi trên mặt đất Tây Đảo Hợp. Tần Thiên phân phó Liễu Như Thích cho Tây Đảo Hợp chữa thương. Hiện tại Tây Đảo Hợp thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Thực lực vậy khôi phục, hơn nữa có điều tăng lên. Bởi vì ăn Tần Thiên cho tử la quả. Tần Thiên, đây là địa phương nào? Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên đi vào, lập tức đứng lên hỏi. Cái này không phải là ngươi có thể hỏi, ngươi cho ta đàng hoàng sống ở chỗ này, nghe Như Thích lời nói là được. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp lạnh lùng nói xong liền hướng phòng tử Lý Mặt đi tới. 771 Lý Vân nói xin lỗi. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên rời đi, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút khó chịu, nhớ tới trước kia thời điểm, mình và Tần Thiên mặc dù quan hệ còn có thể, trả lại là đồng học, không nghĩ tới lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, hôm nay rơi xuống tình cảnh như thế này. Thật giống như tên khất cái giống nhau cầu khẩn Tần Thiên giúp mình. Y. Tây Đảo Hợp nghĩ tới tự một trận lòng chua xót, trong lòng thật không tốt chịu, vạn phần hối hận. Tần Thiên tiến vào phòng tử Lý Mặt, cha nhìn một chút ngàn. Ngày sông tình huống, vẫn hay là bộ dáng kia, bất quá ngàn ngày. Sông đích hơi thở hiện tại đã không có lúc trước khủng bố như vậy rồi tăng lên rồi, đã hỏa hoãn xuống tới, nhìn dạng như vậy, hẳn là rất nhanh sẽ đã tỉnh lại. Bất quá ngàn ngày sông giờ phút này thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, đã đạt đến 6 sao cảnh giới. Hoàn toàn vượt qua Tần Thiên. Tần Thiên tức nghiến răng nghiến lợi, đây là cái gì tình huống a? Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, còn không bằng ngàn ngày sông ngồi ở chỗ này 10 ngày nửa tháng, thỏa thỏa vượt qua chính mình, thật là đồng nghiệp bất đồng mạng a, quá bi kịch, quá đả kích người. Nha nha, ta còn là đi ra ngoài tốt lắm, miễn cho bị đả kích thương tích đầy mình. Tần Thiên trong lòng rất là buồn bực, nhưng ngay sau đó rời đi phòng ốc, phân phó một chút Liễu Như Thích, sau đó liền rời đi giới chỉ không gian. Ngày thứ hai. 9 giờ sáng, Tần Thiên bị Triệu Chỉ Vân đánh thức rồi, có người tìm đến hắn. Ai tìm ta a? Tần Thiên nhìn chúng nữ rất là nghi ngờ hỏi. Ngươi đoán? Triệu Chỉ Vân vẻ mặt nghịch ngợm bộ dáng đường, Tần Thiên nghe thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, có ngươi trả lời như vậy sao? Không nói xong rồi, ta tiếp tục ngủ. Tần Thiên đường, nói xong một lần nữa té xuống, dù sao không phải là hắn tìm nhân ra, cấp cái chết là người khác, không phải là mình, thật có cái gì việc gấp nhân gia sẽ tìm tới đây. Nếu là người tìm hắn biết Tần Thiên nghĩ như vậy nói, đoán chừng trực tiếp tức chết, có loại người như ngươi sao? Được rồi, đã dậy rồi, ta nên tố ngươi á, thiệt là, một chút cũng không dễ chơi. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên bĩu môi khó chịu đường, đem Tần Thiên một lần nữa kéo lên. Người nào a? Tần Thiên còn buồn ngủ mà hỏi. Lần trước bị người cắt đứt chân chính là cái kia thị trưởng công tử. Triệu Chỉ Vân nói. Lý Vân, hắn tới tìm ta làm gì a? Chẳng lẽ muốn ta hỗ trợ đem tay của hắn vậy cùng nhau cắt đứt? Tần Thiên nghi ngờ nói, gặp phải Triệu Chỉ Vân một cái thật to xem thường. Nhân ra là tới hướng ngươi bồi tội rồi, đã tại cửa đợi trên sáng sớm rồi, bất quá chúng ta thành dạy dỗ hắn một chút, cho nên nói ngươi đang ngủ, không cho quấy rầy. Nếu không ngươi có sinh khí, để cho hắn ở cửa đợi lâu 3 giờ. Triệu Chỉ Vân vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tần Thiên. Y, Tần Thiên một trận im lặng, nhưng ngay sau đó vén chăn lên đứng lên, mặc quần áo tử tế, chậm rãi đánh răng rửa mặt trước. Dù sao Lý Vân vậy đợi đã lâu như vậy, không cần ở chờ một chút tử. Rằng có nửa giờ, Tần Thiên rốt cục làm xong, Triệu Chỉ Vân kéo Tần Thiên cánh tay hướng phía ngoài đi. Chống được, tay không được nhúc nhích, không cho đẩu, nếu không cũng nặng. Hàn Thi Vũ thanh âm ở Tần Thiên vang lên bên tai. Tần Thiên vừa đi ra ngoài liền thấy chúng nữ đang vây bắt Lý Vân, cùng hắn hai thủ hạ. Giờ phút này này ba thằng quỷ không may đang chân tường thượng đứng chồng ngược, thân thể một trận phát run, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết đứng chồng ngược rồi đã bao lâu. Tần Thiên, ngươi đã tỉnh, chúng ta đang giúp ngươi dạy bọn họ đâu. Linh Nguyệt đã chạy tới ôm Tần Thiên tay vẻ mặt hưng phấn đường, Tần Thiên nhìn một trận im lặng. Tần tiên sinh, ngươi đi ra, ta là tới cho ngươi nói. Nói xin lỗi đấy. Đầy mặt trắng bệch chảy mồ hôi Lý Vân thấy Tần Thiên tới, lập tức khó khăn mà nói. Được rồi, ba người các ngươi cũng xuống đây đi. Tần Thiên nhìn Lý Vân ba người đường, phất tay một cái để cho bọn họ dừng lại. Ba người nhất thời như nhặt được đại xá, mừng rỡ vạn phần. Thầm nghĩ Tần Thiên người tốt, vội vàng ngừng lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Cảm ơn Tần tiên sinh. Lý Vân vội vàng nói, kia hai thủ hạ cũng là vội vàng cảm tạ Tần Thiên. Tần tiên sinh, chuyện lần trước là ta không đúng, chó mắt xem người thấp, không biết trời cao đất rộng đụng nhau ngươi, ta giờ phút này hối hận vạn phần. Tối nay cố ý ở tửu điếm đặt rồi một cái phòng mời Tần tiên sinh ăn bữa cơm, đặc biệt cho Tần tiên sinh nói xin lỗi, hy vọng Tần tiên sinh có thể hãnh diện. Lý Vân nhìn Tần Thiên rất là khẩn trương đường, biết Tần Thiên thân phận cùng thực lực sau, cũng không dám nữa làm càn, ngày hôm qua chân vừa vặn, nay trời sáng sớm thượng tựu chạy tới tửu điếm bên này cho Tần Thiên nói xin lỗi. Được rồi, chuyện đã trôi qua rồi, không cần phải nói rồi, lần sau đừng nữa phạm là được, cơm ta sẽ không ăn rồi, một mình ngươi ăn đi. Tần Thiên nhìn Lý Vân khoát tay một cái nói, nhưng ngay sau đó ôm lấy chúng nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.